Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 456, chương 456 hắn chính là ta lưu tại MU nguyên nhân. Trước mùa giải Premiership xạ thủ tốt nhất tiến vào nhiều ít cầu. Arsenal Henry, 25 cầu, vậy thì tốt, ta mới mùa giải mục tiêu chính là cái này. Ngoặc kép chấm chấm. Đương Dương Dương tràn đầy tự tin xuất hiện tại Liverpool chính thức đài truyền hình ống kính trước. Hô ra bản thân mới mùa giải mục tiêu thứ nhất, cũng cấp tốc truyền khắp nước Anh, châu Âu, thậm chí toàn thế giới thời điểm, cũng tương tự truyền đến 5-10 cây số bên ngoài Manchester. Tại Manchester Tây ngoại ô, MU Carrington trụ sở huấn luyện trong phòng thể hình. Cristiano Ronaldo đang tiến hành gian khổ lực lượng huấn luyện, mà trong óc của hắn thì là hiện lên mình sáng sớm nhìn thấy. Trên TV phát ra Dương Dương tiếp nhận phỏng vấn lúc đoạn ngắn. Cái kia tràn đầy tự tin bộ dáng, để người Bồ Đào Nha có loại tức giận bất bình cảm giác. Gia hỏa này ngay cả thụ cái tổn thương đều muốn ra khoe khoang. Mike Craig là MU thể vừa có thể dạy luyện. Hắn vốn là kinh doanh một nhà tư nhân phòng tập thể thao. Nhưng về sau bởi vì hai đứa con trai gia nhập MU đào tạo trẻ, cho nên hắn liền nhận lời mời đi vào MU, đảm nhiệm thể vừa có thể dạy luyện, phụ trách phòng tập thể thao. Mà gần nhất hơn một năm nay, Cristiano Ronaldo là hắn trong phòng thể hình khách quen, luyện được cũng là khắc khổ nhất. Nhìn thấy người Bồ Đào Nha cùng bình thường hoàn thành nhiệm vụ huấn luyện về sau, hắn liền đứng lên, được rồi, nghỉ ngơi một chút, quay đầu nên đi huấn luyện. Mike Craig nói, nhưng người Bồ Đào Nha lại không có chút nào thỏa mãn. Lại đến một tổ đi, Mike Craig dừng lại quay người muốn đi bước chân, đi về tới, một thanh ấn xuống người Bồ Đào Nha tay. Ta nói qua, đây không phải nói đùa, số lượng vừa phải vừa phải. Trừ phi ngươi muốn giống như hắn tổn thương lui. Cái này hắn không cần phải nói đều biết. Chỉ chính là Dương Dương. Cristiano Ronaldo há to miệng. Muốn nói điểm gì. Nhưng lại không nói. Nghe theo thể vừa có thể dạy luyện an bài. Đứng tại trong phòng thể hình. Hoạt động tứ chi cùng gân cốt. Cristiano Ronaldo có thể cảm nhận được lực lượng của mình. Mai, ta nghe nói. Tiểu tử kia là cái tự ngược cuồng. Ngươi nói, hắn có phải hay không là huấn luyện qua độ? Người Bồ Đào Nha hỏi. Mike Craig lắc đầu. Không biết, nhưng xác thực có khả năng này. Cho nên, người cũng phải chú ý. Cái này người Bồ Đào Nha cũng là MU trong đội nổi danh huấn luyện cuồng. Nhân, nhất là từ hơn một năm trước kia bắt đầu. Cơ hồ mỗi ngày đều chạy phòng tập thể thao. Mà trải qua ngày thường trò chuyện, Mike Craig cũng mơ hồ đoán được, Dương Dương chính là Cristiano Ronaldo trong suy nghĩ số một địch giả tưởng. Hắn tốt nhất vẫn là kiềm chế một chút, đừng cả ngày thụ thương. Cristiano Ronaldo ma quyền sát trưởng nói, vì cái gì, ta sở dĩ quyết định lưu tại MU, liền là muốn xử lý hắn. Nói ra câu nói này lúc, Cristiano Ronaldo song trong mắt lóe lên một tia cuồng nhiệt. Ở thế giới chén nhỏ tổ thi đấu lúc, hắn biểu hiện không bằng Dương Dương. Bồ Đào Nha cũng không thể đánh bại Dương Dương dẫn đầu Trung Quốc đội. Cái này khiến hắn cảm thấy thất vọng. Nhưng đến Premiership, Cristiano Ronaldo khát vọng chiến thắng Liverpool. Nhất là có được Dương Dương Liverpool. Nếu là Dương Dương liên tiếp thụ thương. Kia được nhiều chán a. Winston Bogart rất nhanh đã tới Liverpool. Ngoại giới truyền thông lập tức bắt được tin tức. Biết Dương Dương mời tới mình tư nhân huấn luyện viên. Trợ giúp mình mau chóng khôi phục. Cái này tự nhiên lại lần nữa đã dẫn phát một đợt truyền thông lẫn lộn. Nhưng mới mùa giải chiến xa tựa như là tan mất phanh lại hệ thống. Chỉ có thể xông về phía trước. Đánh xong Champions League vòng thứ 3 thi dự tuyển thủ hiệp tranh tài về sau. Liverpool nghênh đón Community Shield. Đối thủ là thi đấu vòng tròn quán quân Chelsea. bởi vì sân Wembley vẫn chưa hết công, cho nên tranh tài được an bài tại phương Nam Cardiff Millennium Stadium tiến hành. Dương Dương bởi vì tổn thương thiếu trận, cũng không có theo đội xuôi Nam, mà là ngồi trong nhà, bồi tiếp Tô Diệp xem tranh tài. Hơn nửa hiệp phút thứ 9, Lai liền vì Liverpool thủ kéo ghi chép, nhưng tới gần kết thúc trước, Shevchenko nắm lấy cơ hội, tiếp Lampard trợ công, phản việt vị thành công, san đều tỷ số điểm số. Sau đó Liverpool liên tiếp đã sáng tạo ra cơ hội, nhưng thủy chung khoảng cách dẫn bóng đạt được kém một chút. Cuối cùng, Chelsea lại lần nữa đánh ra một lần phản kích, là bản lợi dụng tốc độ phản việt vị thành công, chạy thật nhanh một đoạn đường dài đánh vào một cầu. Chelsea nương tựa theo Shevchenko cùng Robben dẫn bóng, hai so với một nghịch chuyển Liverpool, bỏ lỡ Community Shield. Liverpool mặc dù chiếm cứ ưu thế, nhưng thủy chung không thể đạt được. Điều này cũng làm cho rất nhiều Liverpool fan bóng đá cũng bắt đầu nghi ngờ niệm lên Dương Dương. Bởi vì Dương Dương đi vào đội bóng chính là gánh chịu dẫn bóng kỳ vọng cao. Benitez tại sau trận đấu tiếp nhận truyền thông phỏng vấn thời điểm biểu thị, đội bóng đội hình phi thường cường đại, đủ để ứng đối bất kỳ khiêu chiến nào. Dương Dương thiếu trận xác thực cho chúng ta tiến công mang đến nhất định ảnh hưởng. Nhưng ta không cho rằng đây là một vấn đề, bởi vì chúng ta còn có còn lại cầu thủ, tỉ như Crow, còn có Quyệt, đây đều là năng lực công kích rất mạnh cầu thủ. Benitez biểu thị, chúng ta bên trên nửa chàng sau đều biểu hiện được rất bình thường xuất sắc. Chúng ta chiếm cứ trên trận ưu thế, nhưng thật đáng tiếc, phòng tuyến của chúng ta xuất hiện một chút sai lầm. Cái này để chúng ta bỏ lỡ đoạt được Community siêu cơ hội. Nhưng Tây Ban Nha huấn luyện viên trưởng lại biểu thị, mình cũng không coi trọng Community siêu, ngược lại càng coi trọng hơn cuối tuần thi đấu vòng tròn. Cho nên Gerrard cùng Xabi Alonso chờ cầu thủ đều không có ra sân. Đối với Liverpool huấn luyện viên trưởng giải thích, nước Anh truyền thông phổ biến cũng không tin, Liverpool không có đem hết toàn lực, Chelsea lại làm sao lấy hết toàn lực, mà tới được cuối tuần, nghênh đón Premiership thủ vòng đấu, làm mở màn chiến, Liverpool nghênh chiến Sheffield United đội. Trận đấu này vốn là bị Trung Quốc fan bóng đá vô cùng chờ mong, bởi vì lúc trước hiệu lực tại Everton Trung Quốc cầu thủ Lê Sắt bản mùa giải chuyển đầu Sheffield United, tất cả mọi người chờ mong hắn có thể cùng Dương Dương tại Premiership lại lần nữa trình diễn Trung Quốc Derby, nhưng thật đáng tiếc chính là Lê Sắt không thể ra sân, Dương Dương cũng bởi vì tổn thương thiếu trận, mà trận đấu này bên trong sân khách tác chiến Liverpool chiếm hết ưu thế, lại không có thể tại mũi tiến công đánh ra uy hiếp. Ngược lại tại nửa chàng sau mở màn vẻn vẹn 52 giây, liền bị Sheffield United lợi dụng một lần đá phạt cơ hội. Từ tiên phong hao đánh đầu phá khung thành, mãi cho đến tranh tài thứ 70 phút, Liverpool mới nương tựa theo một lần có tranh cãi penalty, từ Robbie Fowler penalty phá khung thành, san đều tỷ số điểm số. Cuối cùng, Liverpool sân khách 1-1 chiến bình Sheffield United. Dương Dương lại lần nữa ngồi trong nhà xem tranh tài. Đối với trận đấu này, hắn cảm giác 10 phần mãnh liệt. Một phương diện hắn là cảm thấy giải ngoại hạng Anh sân khách thật phi thường khó đánh. Làm bản mùa giải Premiership mới được thăng cấp, Sheffield United tại mình sân nhà biểu hiện được 10 phần ương ngạnh. Liverpool sân khách đánh cho phi thường gian nan, chiếm cứ ưu thế, lại gặp đối thủ ương ngạnh đánh lén. Tại đi vào Premiership trước đó, Dương Dương liền đã nghe nói qua Premiership sân khách rất khó, nhưng không nghĩ tới sẽ khó đến loại trình độ này. Có bao nhiêu khó đâu? Tại thủ vòng 10 trận trong trận đấu, sân khách đội bóng thành tích là 2-8. Ngoại trừ Liverpool 1-1 hòa Sheffield United bên ngoài, Aston Villa 1 so với 1 sân khách hòa Arsenal. Còn lại tất cả sân khách tác chiến đội bóng hết thảy lạc bại. Trong đó thậm chí không thiếu một chút thảm bại. Fulham sân khách 1 so với 5 thảm bại bởi MU. Manchester City 0 so với 3 bại bởi Chelsea. Blackburn 0 so với 3 bại bởi Portsmouth. Còn có Charlton 1 so với 3 bại bởi West Ham United. Tuy nói có khách trận nhân tố, nhưng Dương Dương vẫn là cảm giác sâu sắc áy náy. Bởi vì tại đội bóng sân khách tao ngộ thế hòa lúc, hắn lại chỉ có thể ngồi trong nhà xem tranh tài. Cái này khiến hắn cảm thấy rất bình thường, không thoải mái. Benitez nói cho hắn biết, lần này thụ thương là huấn luyện viên tổ tự thân vấn đề. Để hắn không cần áy náy, nhưng Liverpool xác thực đối với hắn rất tốt. Hắn nhìn tận mắt Gerrard chờ đồng đội tại trên sân bóng chém giết. Mình lại chỉ có thể khoanh tay đứng nhìn. Cái này khiến hắn 10 phần bất an. Huống chi, đội bóng gần đây tình huống xác thực không ổn. Tiến công không còn chút sức lực nào, vấn đề cũ bại lộ đến phát huy vô cùng tinh tế. Hắn tin tưởng tất cả mọi người đang đợi mình tái xuất. Dương Dương trong đầu sốt ruột, nhưng cũng không thể không đè lại tâm tình của mình. Nghiêm ngặt thi hành Paco Ayestarán cùng Winston Bogart chế định kế hoạch huấn luyện. Bởi vì bọn hắn đều không hy vọng Dương Dương giống trước mùa giải Messi như thế. Một tổn thương lại tổn thương, nhưng Dương Dương lại có một loại rất bình thường cảm giác mãnh liệt. Đó chính là trong đầu của hắn đốt một đoàn hừng hực liệt hỏa. Càng theo liền thiêu đến càng vượng, liền đợi đến lúc nào dâng lên mà ra. Hắn muốn để những cái kia chất vấn hắn ký giả truyền thông nhìn thấy thực lực của hắn. Hắn khát vọng để những cái kia đau khổ chờ đợi hắn tái xuất fan bóng đá. Thưởng thức được thắng lợi vui sướng, hắn càng hy vọng trợ giúp những cái kia đau khổ chống đỡ lấy các đội hữu. Cùng một chỗ dắt tay thắng được thắng lợi. Nhưng tất cả những thứ này hết thảy đều nhất định muốn tại bảo đảm mình hoàn toàn khôi phục trên cơ sở. Dương Dương kìm nén một cỗ kình, tại khôi phục huấn luyện bên trong đặc biệt bán lực. Điểm này cũng bị câu lạc bộ tất cả mọi người xem ở trong mắt. Bọn hắn đều rõ ràng Dương Dương suy nghĩ trong lòng, bao quát Gerrard cùng Carragher ở bên trong. Không ít cầu thủ đều nhao nhao trấn an hắn, để hắn không cần nóng vội. Nhưng Dương Dương làm sao có thể không gấp? Thi đấu vòng tròn thủ vòng đánh xong về sau, truyền thống cường đội đều thắng, chỉ có Liverpool hòa, xếp hạng ngã xuống 10 tên có hơn. Tuy nói chỉ là thủ vòng, nhưng ngoại giới truyền thông cũng sẽ không để ý tới ngươi những thứ này. Cho nên Dương Dương nắm chặt thời gian khôi phục, chính là vì sớm ngày khỏi hẳn tái xuất. Đánh xong thi đấu vòng tròn thủ vòng về sau, Liverpool tiến về Ukraine Kiev, sân khách khiêu chiến Maccabi Haifa. Bởi vì ba lấy xung đột, cho nên ứng Liverpool yêu cầu, UEFA đem hiệp 2 tranh tài an bài vào trung lập phe thứ 3. Kết quả Liverpool sân khách 1 so với 1 chiến bình Maccabi Haifa. Nửa chặng sau Crow dẫn đầu đánh đầu phá khung thành, nhưng chỉ vẻn vẹn sau 9 phút liền bị san đều tỷ số điểm số. Mà tất cả mọi người cũng bắt đầu rõ ràng cảm nhận được Liverpool chỗ tồn tại vấn đề. Từ quý trước trận khởi động, đến Community Shield, đến thi đấu vòng tròn, Crow đều tại phong tuyến bên trên đóng vai lấy trọng yếu nhân vật. Theo Dương Dương thiếu trận, vị này nước Anh tiền đạo mặc dù chiến thuật tác dụng vẫn như cũ rất lớn, nhưng Liverpool tiến công lại chậm chạp, không có thể đi vào cầu. Sân khách giao đấu Maccabi Haifa tranh tài, Liverpool tại hơn nửa hiệp không có cho đối phương dù là một cước sút gôn cơ hội. Là số không sút gôn. Duy nhất một cước sút gôn bởi vì Việt vị bị thổi. Nhưng nửa chàng sau, Maccabi Haifa liền lấy được dẫn bóng. Một nguyên nhân rất quan trọng chính là Liverpool trước trận tiến công mở không ra cục diện. Cho nên, đang đánh xong Maccabi Haifa về sau, Liverpool mặc dù lấy tổng số 4-2 ưu thế tấn cấp Champions League tiểu tổ thi đấu. Nhưng mặc kệ là thân cận Liverpool truyền thông, vẫn là Liverpool fan bóng đá, đều đang không ngừng hô hào lấy Dương Dương tái xuất. Tất cả mọi người tin tưởng, chỉ cần Dương Dương tái xuất, Liverpool tiến công liền được cứu rồi. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, Ái Tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?